Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, chương 102. Nội gian, mua đi hai con mèo đã là cực hạn. Cũng không phải bọn hắn không muốn nuôi càng nhiều mèo, mà là trên người không có tiền. Winston hỏi, có thể vay mua sao? Dương Thúc Bảo hỏi ngược lại, cái nào ngân hàng có thể giải quyết triệt mèo thế chấp? Winston chê cười nói, không phải từ ngân hàng vay, chúng ta tiến hành uy tín vay. Người biết chúng ta đều là tuân theo luật pháp công dân, đều là coi trọng chữ tín. Dạng này bằng vào chúng ta uy tín tại ngươi nơi này làm thế chấp, tạm thời không cho ngươi tiền, đợi đến chúng ta tích lũy đủ sau nhất định sẽ cho ngươi ký sổ. Cũng có thể nói như vậy, thật có lỗi, buôn bán nhỏ, tổng thể không ký sổ. Vùng có cái kia á, nhìn xem xe hàng đi xa, Dương Thúc Bảo thâm tình phất tay. Gặp lại rồi miêu mị tiểu bảo bối, các người rốt cục cho ta kiếm tiền nha. Cách không một cái thân yêu. Mason nói với hắn, ngày mai là thứ bảy, ngươi có sắp xếp gì không? Dương Thúc Bảo hỏi, lại có đống lửa hoạt động. Hắn đối với loại hoạt động này đã không có hứng thú. Mason nhún nhún vai nói, không, chưa có, ta muốn mang ngươi đi tham gia cái tụ hội. Ngươi biết chính là loại kia giữa bằng hữu tụ hội. Ngươi hiểu ý của ta không? Giao hữu thang dây, Dương Thúc Bảo hỏi, đi nơi nào tham gia? Rất gần, Honolulu một cái xã khu. Dương Thúc Bảo còn thật muốn nhiều nhận biết mấy cái bằng hữu. Liền thống khoái nói ra, có thể, thứ bảy ta vừa vặn có thời gian, chủ nhật không được, chủ nhật ta hẹn xong cùng Kim cùng Nicole cùng đi cái đuôi sông tìm kiếm gạch co tần. Gạch co tần, làm gì dùng, nghèo muốn ăn hòn đá. Nói đến đây cái hắn nhớ tới trong nhà còn có một số thổ đâu. Lúc trước Thiến Thiến đề nghị hắn mua ô đông xương, nói cái đồ chơi này là nhân thể có thể hấp thu thổ, giàu có khoáng chất cùng vitamin, vị giác cũng rất tốt. Mang theo 2 vạn khối tiền, lão Dương đắc ý trở lại lãnh địa. Phần đông miêu mị không để ý bọn chúng thiếu đi 2 người tiểu đồng bọn, vẫn như cũ ghé vào sinh mệnh thụ trên nhánh cây làm cá ướp muối. Gió thổi lá cây rầm rầm, ngẫu nhiên có ánh nắng xuyên thấu qua cành lá khoảng cách chiếu vào cá ướp muối thân mèo trên. Bọn chúng nhiều lắm vẫy vẫy cái đuôi hướng bên cạnh chuyển đến chuyển. Từng cái lười không muốn đa động đạn, một đám mèo lưu manh. Lão Dương một bên xem thường bọn chúng này lười dạng, một bên chính mình kéo qua ghế nằm đến nằm. Dưới tàng cây, bóng cây tế nhật, gió mát ào ào, thật là thoải mái. Tiểu khỉ vàng sư tử Tamarin nhảy nhảy nhót nhót lẻn đến trên ghế nằm. Nó trừng tròng mắt xem Dương Thúc Bảo. Dương Thúc Bảo lấy ra một cây nhang tiêu đưa cho nó. Nó duỗi ra móng vuốt nhỏ ôm lấy chuối tiêu lại nhảy nhảy nhót nhót chạy đi tìm sư tử con. Tiểu khỉ vàng chính là thông minh. Nó đã học xong lột chuối tiêu. Chỉ thấy nó dùng 2 tay vây quanh chuối tiêu dùng răng cắn vỏ chuối hướng xuống xé. Dễ dàng đem chuối tiêu cho lột ra. Hơn nữa nó còn rất giảng nghĩa khí. Lột ra chuối tiêu sau trước đút cho Simba. Simba miệng vừa hạ xuống, ngay ngắn chuối tiêu bị nuốt. Tiểu khỉ vàng tức giận chi chi gọi, mạnh mẽ đẩy ra sư tử miệng từ bên trong lại đoạt ra một đoạn chuối tiêu tới. Simba không còn cách nào khác, cái đuôi vung qua vung lại đập vào trên mặt đất vang ầm ầm. Giống như Golden, lão Dương uể oải đáp lấy mát. Danny chạy về đến nói ra, thành chủ, ngươi đi cho những cái kia cây trà giống thi một lần cam lâm thuật đi. Nếu không bọn chúng sống không được. Có thật nhiều đã nhanh phơi chết rồi. Nghe xong lời này Dương Thúc Bảo ngồi dậy. Ngươi đem cây trà giống cho chồng lên. Danny gật gật đầu nói ra. Đúng, đúng tài thí. Không muốn mặt. Là ngươi đem cây trà giống chồng lên sao? Là hai chúng ta. Nết theo cỏ voi đường mòn bên trên lộ ra đầu đến giận dữ nói. Dương Thúc Bảo nói ra, chớ quấy rầy, chớ quấy rầy, những cây giống kia không chết hết, còn có thể sống sót sao? Dùng cam lâm thuật liền có thể. Hai người tiểu địa tinh chăm miệng một lời nói, cây trà giống lưu loát thoạt nhìn một đống lớn, trên thực tế vẻn vẹn 200 khỏa tả hữu. Địa tinh đưa chúng nó trồng ở nhà ngói thép màu bên ngoài kia một vòng trong hoa viên. Vừa vặn trồng một vòng, lão Dương mắt trợn trắng, dạng này không dễ dàng cho cam lâm thuật phóng ra. Lúc đầu một lần cam lâm thuật có thể giải quyết vấn đề, hắn dạo qua một vòng thả 5 lần mới khiến cho tất cả cây trà giống cùng hưởng ân huệ. Giữa trưa rốt cục có thể ăn xào thịt thỏ. Dương Thúc Bảo lấy ra một đầu con thỏ treo ở lầu một mưa đắp lên. Cùng chuối tiêu song song cùng một chỗ tiếp nhận ánh mặt trời chiếu cùng gió biển thổi phật. Đơn giản đến nói chính là vì nhanh lên tan băng. Đại tủ lạnh làm lạnh rất cho lực. Đông lạnh một buổi tối thêm một buổi sáng nó đã cùng tảng băng không khác nhau nhiều lắm. Muốn cho nó tan băng ít nhất phải cần thời gian một tiếng. Thế là đem băng thịt thỏ treo lên sau lão Dương liền đi dưới cây đọc sách. Lần này là Edward Wilson đại tác, rực rỡ sinh mệnh. Nó tiếp tục chính là Darwin, giống loài khởi nguyên. Theo gen đến giống loài, lại đến sinh thái hệ thống. Giảng thuật khởi nguồn của sự sống, tiến hóa, phân hóa cùng tử vong là một bản rất có mùi vị sách. Đương nhiên lại có mùi vị sách cũng không có thơm nức thịt thỏ ăn ngon. Lão Dương nhìn một chút tâm tư liền bay đến dưới mái hiên. Bay đến trong nồi, hắn không thể không nuốt nước miếng thuyết phục chính mình phải học tập thật giỏi. Làm tự nhiên bảo hộ khu là một hạng rất ăn học vấn làm việc. Hắn hiện hữu tri thức hoàn toàn không đủ, nhất định phải ăn nhiều. Thật vất vả vượt qua dài dằng dặc một giờ. Dương Thúc Bảo đem sách hợp lại ném tới trên ghế nằm liền hướng nhà ngói thép màu chạy như điên. Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. Chạy tới hắn ngẩng đầu nhìn lên mạnh mẽ mộng. Dán tại lầu một mưa phủ xuống con thỏ hết rồi. Hắn cho là mình đói hoa mắt liền đưa tay dụi mắt. Sau đó hắn phát hiện mình quả thật đói hoa mắt. Nhưng con thỏ cũng xác thực hết rồi. Ta ta thao, con thỏ đâu? Da không có, đầu cũng mất, này còn có thể chính mình chạy mất. Lão Dương tâm thái băng, này rất dễ dàng lý giải. Người vắt hết óc đọc sách học tập hao phí trí nhớ. Hao phí trí nhớ liền hao phí năng lượng. Người trải qua một phen học tập sau đã bụng đói kêu vang. Nhưng người biết có một bàn mỹ vị thịt kho tàu thịt thỏ đang đợi mình. Thế là ngươi tràn ngập mong đợi chuẩn bị ăn tiệc. Kết quả, làm ngươi lòng tràn đầy mong đợi đi đến tiệc trước mặt thời điểm phát hiện lông đều không có một cây. Đổi thành ngươi có phải hay không cũng phải tâm vỡ. Vấn đề tới, thịt thỏ đâu? Trên địa bàn của hắn dã thú nhiều. Sư tử, cẩu tử, mãng xà đều là ăn thịt. Nhưng cẩu tử tiếp thụ qua nghiêm ngặt huấn luyện sẽ không tới trộm thịt. Sư tử tại bờ sông không có tới gần, mãng xà giữa ban ngày vì để tránh cho bỏng nắng càng là sẽ không tới tới mặt đất. Một cọc nghi án xuất hiện, nhất định phải tìm tới gây án hung thủ. Thế là Dương Thúc Bảo liền đem một cái khác thịt thỏ cúp đi ra. Hắn muốn câu cá chấp pháp, vì để tránh cho nhường hung thủ đem cá cho đuổi đi. Dương Thúc Bảo đem con thỏ dùng dây kẽm cột. Sau đó hắn mang theo một bầy chó cầm cái kính viễn vọng trốn đến cỏ voi bụi lý quan sát. Trời nắng chang chang, gió thổi phần phật, nhà ngói thép màu chung quanh một mảnh bình yên. Ngay tại Dương Thúc Bảo chờ không kiên nhẫn thời điểm, tình huống có biến, mấy cái chim nhỏ xuất hiện tại mưa đắp lên. Bọn chúng đứng ở phía trên líu ríu kêu lên. Theo tiếng chim hót vườn hoa thật dày trong bụi cỏ chui ra một đầu dã thú. Một thân hắc giáp ngân áo choàng, lửng mật rất cẩn thận, ló đầu ra đến sau nó trước vắng hai bên quan sát một phen. Sau đó mới nện bước lục thân không nhận bên trong bát tự bước. Theo tiếng chim hót chạy tới nhà ngói thép màu dưới, đứng tại lầu một mưa phủ xuống nó tổ tiên lập mà lên nhìn chằm chằm thịt thỏ quan sát. Xác định mục tiêu sau nó lui về sau mấy bước, đi chậm chậm nhảy dựng lên, hé miệng liền đi cắn thịt thỏ. Thấy cảnh này Dương Thúc Bảo tức giận nãi nãi đau, đạp mía, ra nội gian, đây là ra nội gian a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.